Yêu đương với chàng quỷ hảo vận Nguyên Tiêu Thang. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nên dù tôi có nhớ anh trước đây là ai thì cũng không thể nhận ra được trai anh cho tôi xem ảnh hồi trước của anh đâu. Hoặc là anh kể cho tôi nghe vài chuyện thời cấp 3 của anh đi. Suốt cả quá trình, quỷ nam đều trưng ra bộ mặt. Cô phiền quá, nhìn tôi đổi chủ đề, lại nhắc đến. Hay anh dứt khoát nói cho tôi biết rốt cuộc anh chết như thế nào đi. Chúng ta học cùng một trường, một soái ca cấp độ như anh mà xảy ra chuyện thì tôi nhất định sẽ nghe thấy. Như vậy tôi liền biết anh là ai. Tôi vẫn cố chấp với nguyên nhân cái chết của anh ta. Quả nhiên, sắc mặt quỷ nam lập tức thay đổi, vô cùng không vui nói. Khúc Linh Linh, cô thật sự là không tim không phổi. Tôi đưa tay áp lên ngực, khúc khích cười nhìn anh ta nói. Trái tim tôi ở đây này, phổi cũng ở đây. Quỷ nam không dám nhìn vào chỗ tay tôi che. Vội vàng đứng dậy đi đến phòng khác trốn. Lúc ăn cơm tối hôm đó, anh ta quỷ nam nói chấp thuận cho tôi tiếp tục ở lại đây. Tôi tự hỏi, chẳng lẽ anh ta biết tôi không còn sống được bao lâu nữa nên mới sinh lòng thương hại, muốn tôi yên tâm ở nhà anh ta cho đến khi chết. Tấm lòng tốt đó khiến tôi lạnh cả người. Nói thế nào thì làm như vậy thật sự rất thất đức. Tôi cũng rất sợ đến lúc đó không ai nhặt xác cho mình. Tôi vẫn tiếp tục làm việc ở thẩm mỹ viện. Con người thật sự là như vậy đấy, chỉ cần còn một hơi thở thì phải vất vả lao động. Sức khỏe của tôi ngày càng suy yếu, phần lớn thời gian đến cơm cũng không ăn nổi, hàng ngày hoàn toàn phải dựa vào trang điểm để che đi sắc mặt tái nhợt. Nhờ vậy mà không ai biết tôi gần như đã là một người sống không bằng chết. Hôm nay đang đi làm, Tiểu Lâm hấp tấp chạy lên tìm tôi, nói đàn anh đến tiệm, kêu tôi xuống xem. Tôi khựng lại vài giây mới sực tỉnh, cô ấy nói. Anh rể. Chính là chồng của đàn chị. Đi xuống lầu, tôi thấy các đồng nghiệp đều vây quanh người đàn ông đó, ngọt ngào gọi là anh rể. Tôi nghi ngờ nhìn chằm chằm bóng lưng đó. Khi anh ta quay người lại, tôi nhìn thấy một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Tiểu Lâm kích động hích tay vào tôi. Đàn anh có sức hút quá đi, cậu xem anh ấy có phải đẹp trai hơn trước không? Ủa, sao cậu không nói gì vậy? Tôi quay mặt sang cô ấy, nhíu mày hỏi. Đàn anh nào? Tiểu Lâm đột nhiên tự đập trán một cái. À, tớ nhớ ra rồi. Hồi đại học cậu không học cùng trường với tớ và đàn chị à? Thế mà cái đầu óc này của tớ lại quên bén mất. Đúng là sống mơ mơ màng màng. Cô ấy tiếp lời. Đàn chị và anh rể rất nổi tiếng ở trường đại học của bọn tớ. Mọi người đều rất ngưỡng mộ. Tôi ngắt lời cô ấy. Tớ nhớ trước đây đàn chị cũng có một người bạn trai. Chẳng lẽ không phải người này à? Cậu nói là giáo thảo của trường chúng tớ hồi đó à? Cái này thì tớ không rõ lắm. Trước đây chị ấy và giáo thảo đó chỉ thân thiết một chút thôi. Nhưng nghe nói sau khi tốt nghiệp thì đúng là họ đã ở bên nhau. Đàn chị và anh ta không học cùng trường đại học sao? Không phải đâu. Hơn nữa hình như còn là ở khác tỉnh. Bạn trai thời đại học của đàn chị vẫn luôn là anh rể hiện tại này. Tiểu Lâm chỉ vào người đàn ông có phong thái lãng tử dưới lầu nói. Chúng ta đừng nói chuyện này. Tiểu Lâm khẽ hạ giọng vì e dè. Nghe Thượng Dương nói, người đó đã qua đời vào đầu năm nay, đàn chị rất kiêng kỵ khi nhắc đến anh ta. Cách chương.